Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, bức lui truy địch. Trước đây, Dương Hồng Sương một mực không bỏ được toàn lực thôi động phi hành thuyền. Hiện tại không phải do hắn không dốc sức thúc giục, phi hành thuyền là đỉnh cấp trời thuyền liệt kê. Tốc độ phi hành có thể cùng cấp cao nhất thiên ngư cảnh giới cường giả so giống như. Nó phi hành hết tốc lực phía dưới, tả hữu gạt ra cuồn cuộn khí lãng, giống như lưu tinh nhanh chóng biến mất tại trước mắt. Hắc Trích giận dữ, hắn đối hắc báo quát, cho ta tốc độ cao nhất truy kích. Báo yêu có được như chớp giật tốc độ, toàn lực bạo phát xuống, nhanh chóng mà đuổi theo. Chỉ là sau lưng Hắc Trích chiến tướng liền theo không kịp. Hắc Trích kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn dựa vào sức lực một người truy sát Dương Vũ bọn người. Hắc Trích ngồi tại hắc báo trên thân, lấy ra một thanh chiến cung, có một cây mũi tên khoác lên tiễn trên dây. Hắc ám lực lượng quanh quẩn tại chiến cung phía dưới, rất nhanh liền hoạch xuất ra một đạo lực lượng kinh người đánh tới phi hành thuyền. Thư Vũ Quân vẫn đứng đang phi hành thuyền hậu phương, nhìn thấy một tiễn này phóng tới, nàng dẫn theo Lam Kiếm tùy thời chuẩn bị nghênh kích. Mũi tên lực lượng tương đương địa cường đại, bắn tại phi hành trên thuyền chấn động đến thân thuyền liên tục địa lắc lư. May mắn phi hành thuyền lực lượng phòng ngự đủ cường đại, cũng không có bị đánh phá. Thư Vũ Quân tạm thời không cần ra tay. Các ngươi trốn không thoát, lại không dừng lại, cũng đừng trách ta ra ngoan chiêu. Hắc Trích hét lớn, đừng có lại theo tới, bằng không thì chết sẽ chỉ là ngươi. Thư Vũ Quân nghiêm nghị nói, minh ngoan bất linh, các ngươi liền cùng một chỗ hủy diệt đi. Hắc Trích xóa hiện ngoan sắc quát to một tiếng, từ hắc báo trên thân gảy xuống tới, một đôi màu đen huyền rực dương ra. Xung kích tốc độ trở nên càng nhanh, trong tay chiến kích bị hắn xem như mũi tên hung hăng ném ra ngoài. Hiu, cái này chiến kích lực lượng muốn so hắn vừa mới bắn tên lực lượng còn cường đại hơn được nhiều. Giống như vẫn thạch thiên hàng, đánh tới hướng phi hành thuyền. Lần này, phi hành thuyền lực lượng phòng ngự rốt cục khó có thể chịu đựng được. Bị đâm đến băng liệt. Thân thuyền càng không ngừng lắc lư, đem tất cả mọi người dọa đến không rõ. Phi hành trên thuyền chỉ có Thư Vũ Quân, Dương Vũ cùng Dương Hồng Sương không có bị kinh sợ. Bọn hắn đều có năng lực cùng bực này cường giả đối chiến. Chiến kích đột phá phi hành thuyền phòng ngự bị Thư Vũ Quân trực tiếp đánh bay rơi mất. Cùng lúc đó, Hắc Trích lại một lần nữa tới gần phi hành trên thuyền phương. Hai tay càng không ngừng kết ấn, bốn phía bàng bạc thiên địa huyền khí hội tụ tại bàn tay hắn bên trong. Một tát này lực lượng tại vô hạn địa phóng đại ngưng thực, rất nhanh hướng phía phi hành thuyền nện tới, ma liệt oanh thiên trưởng. Này trưởng lực lượng ẩn chứa nồng đậm trưởng ý, còn có 10 dặm trong vòng thiên địa huyền khí tận tụ tập ở đây. Một trưởng đánh xuống, tất cả thiên địa diệt. Đây là thuộc về Hắc Trích chân chính lực lượng, cơ hồ có thể cùng long biến cảnh giới đọ sức, so với hoa cô muốn cường hãn đến rất nhiều. Ngay tại Thư Vũ Quân chuẩn bị nghênh kích quá khứ thời điểm, có một người nhanh hơn hắn lướt ra ngoài phi hành thuyền. Người kia quát tháo nói, núi Nga Mi người luôn luôn chán ghét như vậy, man tượng quyền, Dương Vũ đối diện dạng này cường giả. Cũng không có giữ lại chiến lực, trực tiếp thúc giục cường đại nhất man quyền chân nghĩa, như là cự tượng đạp trời mà đi. Con kia đáng sợ đại tượng thối hóa thành một con to lớn quyền kình, hình thành vô kiên bất tồi lực lượng đánh tới đối phương một trưởng kia. Dầm dập, quyền trưởng tại đối oanh, phát ra kinh bạo thanh âm, trên bầu trời hình như có pháo hoa đang tỏa ra. Lộ ra vô cùng chướng mắt, đương lực lượng tiêu tán về sau, hai người đều là điểm ra, Dương Vũ đẩy lui vài chục trượng, mà đối phương bất quá là lui mấy trượng. mạnh yếu lập phán, bất quá, lực lượng so đấu không có nghĩa là thắng bại thắng thua. Dương Vũ thủ đoạn còn nhiều nữa, cũng không cho là mình thất bại. Hồn nhãn diệt hồn, Dương Vũ không muốn tái phạm đối chiến hoa cô thời điểm đó sai lầm. Không chút do dự mở ra hồn nhãn, một chùm hồn quang trực tiếp đánh về phía Hắc Trích mi tâm mà đi. Hắc Trích nhìn xem Dương Vũ mở ra con mắt thứ ba kinh hãi. Nhưng là hắn đã không có né tránh cơ hội, khoảng cách của hai người cũng không xa. Hồn lực chớp mắt mà tới, Dương Vũ một chiêu này từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc lần này lại là tính sai. Hồn nhãn lực lượng đánh vào Hắc Trích chỗ mi tâm. Hắc Trích mũ giáp phóng xuất ra lực lượng phòng ngự, đem đạo này hồn quang cản trở lại, chỉ có số ít thấm vào, nhưng đã không có cách nào đối Hắc Trích tạo thành sát thương. Hồn lực thiên phú, đáng tiếc đối ta vô dụng. Hắc Trích đỡ được hồn nhãn lực lượng về sau, sờ lên mũ giáp của mình đắc ý nói một tiếng, vẫy tay liền đem chiến kích thu hồi lại, sau đó đối Dương Vũ xuất thủ. Hắc Trích không hổ là thân kinh bách chiến thống lĩnh, xuất thủ cực kỳ địa tàn nhẫn bá đạo, thiên địa đều bị hắn quấy đến huyền khí mãnh liệt, mỗi một kích lực lượng đều hướng phía Dương Vũ chỗ yếu đánh tới. Một kích chi lực chí ít có thể hủy đi vài tòa sơn nhạc, mấy chục trên trăm kích điệp ra tại một khối, chí ít có thể hủy đi một đầu cỡ nhỏ dãy núi. Dương Vũ dẫn theo lưỡng nhận tam long thương nghênh kích đi lên. Chiến huyết sôi trào, lực lượng tăng lên tới cực hạn, sức chiến đấu chí ít lật ra gấp 20 lần. Đây là hắn thu được thiên sư viêm về sau, huyết mạch lại một lần nữa được tăng lên, mới có thể cùng Hắc Trích loại này chiến đấu hình thống lĩnh khiêu chiến. Lưỡng nhận tam long thương là một kiện đỉnh cấp tiểu thánh chiến binh, đồng dạng có thể tăng phúc mấy lần chiến lực. Tại bực này chiến lực bội số điệp ra phía dưới, hoàn toàn có thể cùng Hắc Trích đánh cho tương xứng. Dạng này còn chưa đủ, hắn dần dần tiến vào một loại nhân thương hợp nhất chi cảnh. Nghịch long thương quyết thuận lợi địa rào bước tiến lên hoàn mỹ giai đoạn. Sức chiến đấu càng đánh càng hung mãnh, ngay cả Hắc Trích đều bị triệt để địa đè xuống. Sơ cấp thiên ngư cảnh giới thực lực làm sao lại có được cường đại như thế sức chiến đấu. Hắc Trích ở trong lòng hoảng sợ nói, hắn chiến kích bị lưỡng nhận tam long thương đánh gãy, thương thủ từ tóc của hắn phía trên lướt qua, dọa đến Hắc Trích cấp tốc lùi gấp. Lúc này, Hắc Trích tọa kỵ hắc báo lao đến, trong miệng thốt ra một ngụm màu đen huyền khí, giống như hắc cầu cuồn cuộn mà đến. Thế sông không thể coi thường, đây là một đầu cao cấp thiên yêu, không chỉ có tốc độ đến, sức chiến đấu đồng dạng kinh người. Dương Vũ ánh mắt bộc lộ hàn mang, nhìn chằm chằm hắc báo công kích huy động lưỡng nhận tam long thương, đem công kích này đánh nát. Hắc báo thừa cơ vây quanh Dương Vũ phía sau, móng vuốt đối Dương Vũ xé đi. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, tới một cái hồi mã thương, trực tiếp chọc vào hắc báo phần bụng, đau đến nó kêu thảm, máu tươi chảy đầm đìa. Hắc Trích lại một lần nữa đánh tới, hắn thôi động tất cả lực lượng, song trường kết ấn lại lần nữa vỗ xuống. Đây là hắn tuyệt sát trường, phải tất yếu đem Dương Vũ cầm xuống. Ma liệt tê thiên trường, này trường đánh ra đến, thiên địa đều giống bị hắn xé rách ra, trưởng ý đã nồng đậm đến cực hạn, gần như sắp diễn hóa trở thành trưởng nói. Nghịch long thăng thiên, Dương Vũ cũng là không giữ lại chút nào xuất thủ, chiến huyết đạt đến cực điểm, lực lượng bàng bạc sôi trào, thương ý hóa thành long, đầu rồng hung hăng đụng vào đối phương cái này tê thiên liệt địa một trưởng phía trên. Trong một chớp mắt, rất nhiều huyền khí càng không ngừng vẩy ra, phía dưới sơn nhạc bị rơi xuống huyền khí nổ thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều cây cối biến thành bột mịn, lực phá hoại tương đương mà kinh người, thật sự là lợi hại. Thư Vũ Quân sợ hãi than nói, hắn còn có thiên phú lực lượng cũng còn không có hoàn toàn phóng xuất ra đâu. Một khi phóng xuất ra, liền xem như long biến cảnh giới đều có thể giết. Dương Hồng Sương phụ họa nói, tiếp lấy hắn nói với Thư Vũ Quân, các ngươi hành sơn nếu là có thể cùng chúng ta Dương gia kết minh, ta sẽ hết sức thúc giục ngươi cùng Dương Vũ sự tình. Ta cùng chuyện của hắn, tựa hồ không phải là các ngươi có thể làm được chủ, mà lại lấy hắn quật cường tính tình, tựa hồ cũng sẽ không mặc cho người định đoạt. Thư Vũ Quân đáp lại nói, yên tâm đi, sẽ có người để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Dương Hồng Sương tự tin đáp, Dương Vũ cùng Hắc Trích lại một lần nữa điểm ra. Hai người đều là bị thương, Dương Vũ quần áo trên người xé rách, trước ngực có một con trưởng ấn lõm xuống dưới, máu tươi từ bên trong tràn ra ngoài, thể chất của hắn sao mà bất phàm, vẫn bị đánh thành dạng này, đủ thấy Hắc Trích một trưởng này uy lực thật rất mạnh. Chỉ bất quá Hắc Trích cũng tốt hơn không đến đi đâu. Hắn dưới bụng bị trực tiếp xuyên thủng, máu tươi chảy nhỏ giọt địa lưu không ngừng, thần sắc càng là tái nhợt vô cùng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng không khả năng. Dương Vũ cùng hắn không giống, Dương Vũ chữa thương năng lực độc nhất vô nhị, chỉ gặp hắn trước ngực vị trí từ từ khép lại khôi phục, rất nhanh liền đem thương thế hoàn toàn san bằng. Dương Vũ đang chuẩn bị cho Hắc Trích một kích cuối cùng, lại nghe Dương Hồng Sương truyền thanh nói, Dương Vũ được rồi, núi Nga Mi người chạy tới, nếu là làm lớn chuyện, thật không có biện pháp rời đi. Dương Vũ lòng một chút lưỡng nhận Tam Long Thương, đối Hắc Trích nói, kia nhân xấu xí là cái gì phẩm tính ngươi rõ ràng, cũng không phải là chúng ta chủ động trêu chọc, mà là chính nàng muốn chết. Nếu như còn dám đuổi theo, định trảm không buông tha. Nói xong, hắn quay người cướp về tới phi hành trên thuyền. Dương Hồng Sương lại một lần nữa thúc giục phi hành thuyền tốc độ cao nhất rời đi. Hắc Trích nắm tay bên trong ngọc đồng, do dự một lúc sau, vẫn là không có đem nó bóp nát. Hắn nhìn xem đi xa người thì thào nói, được rồi. Không đáng vì cái kia buồn nôn nữ nhân liều mạng. Những người này tựa hồ lai lịch bất phàm, không phải ta có thể đối phó được. Trừ phi là xuất động cái khác thống lĩnh. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không có quá lớn ý nghĩa. Rất nhanh, Hắc Trích thủ hạ chạy tới. Một người trong đó kinh hô. Thống lĩnh, ngươi thụ thương. Hắc Trích khoát tay áo nói. Không cần ngạc nhiên. Đối thủ quá mạnh, ta thụ thương cũng là bình thường. Kia muốn hay không thỉnh cầu trợ giúp? Kia chiến tướng lại hỏi. Việc này đến đây là kết thúc. Trở về đi, Hắc Trích quả quyết đạo. Tiếp lấy hắn còn nói. Hoa cô chết như có người hỏi. Các ngươi lẽ ra là được rồi. Ai muốn truy tra rõ ràng, liền do bọn hắn đi thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ xuyên đều thành mà thôi. Là thống lĩnh, trung tướng đồng ý nói, Dương Vũ một nhóm rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là bọn hắn đã không cách nào lại từ xuyên đều giới không gian chi môn tiến về Dương Gia Thành. Dựa vào phi hành thuyền phi hành, chỉ sợ cần một tháng thời gian mới có thể đến Dương Gia Thành. Siêu phàm giới quá bao la, thành cùng thành ở giữa khoảng cách phi thường xa xôi. Đối với bọn hắn thiên ngư cảnh giới võ giả tới nói, đi đường cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Bây giờ làm sao bây giờ? Dương Vũ hướng Dương Hồng Sương hỏi, có thể làm sao? Rời đi trước núi Nga Mi địa bàn, đến giao giới, phần liệt thành, lại từ kia mượn đường tiến về Dương Gia Thành. Bất quá đuổi tới nơi đó cũng cần thời gian nửa tháng. Ta phi hành thuyền khả năng không có cách nào chèo chống lâu như vậy. Ta nhanh không có huyền linh thạch. Dương Hồng Sương nói. Hắn vừa rớt dưới. Thư Vũ Quân hào khí điện nói. Huyền linh thạch ngươi cần bao nhiêu? Ta chỗ này có. Ít nhất phải chuẩn bị thập phương trung phẩm huyền linh thạch. Mới đủ lấy chèo chống đến phần liệt thành.